cần phải so làm cho nàng chết, còn muốn thống khổ gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần a. Không khỏi, Long Hy liếm liếm bờ môi của mình. Thật sự là suy nghĩ gì, đến cái gì, đang cảm thấy cha tấn đế khung không có gì hay nữa nha, không nghĩ tới ngủ gật đến gối đầu rồi. Nói một chút, chúng ta vị này cô ra tuổi bao lớn, lớn lên trông thế nào, cái gì tu võ cảnh giới a? Long Hy nhìn lướt qua thủ vệ kia, hỏi. Không đến 100 tuổi, dáng dấp rất chói lọi, ánh mắt anh tuấn, chính là có chút quá an tĩnh, đạm mạc. Tu võ cảnh giới, cái này là nhân đạo cảnh một tầng. Hộ vệ rụt rụt đầu, trở lại nói. Ha ha ha ha. Hộ vệ lời này vừa nói ra, những cái kia đi theo Long Hy cùng Dịch Tử Ngu đứng đấy người đông nghìn nghịt tổ long đảo đám người, cả đám đều bắt đầu cười lớn, thật sự là nhịn không được. Nhân đạo cảnh một tầng, khụ khụ, thật không phải đang nháo lấy chơi đâu. Toàn bộ tổ long đảo, liền xem như tính cả tạp long đường, cũng không tìm tới đi ra một cái nhân đạo cảnh một tầng. Nhân đạo cảnh một tầng tại tổ long đảo đây tuyệt đối là đảo bảo chân quý cấp giống loài. Mặt hàng này, cô ra, thật sự là làm cho người ôm bụng cười a. Nhất là có Dịch Tử Ngu cái này châu ngọc phía trước, đồng dạng là cô ra, so sánh một chút. Cái này tên là Tô Trần tiểu tử, có thể ngay cả Dịch Tử Ngu một sợi lông cũng không sánh nổi a. Cũng khó trách đế khung bại bởi Long Hy đại tiểu thư. Từ ánh mắt bên trên so sánh, đế khung liền hoàn toàn không phải Long Hy đại tiểu thư đối thủ, kém 180.000 dặm. Dạng này ánh mắt, cũng may mắn phế đi, cũng may mắn không còn là long nữ, càng không phải là đời tiếp theo đảo chủ, bằng không mà nói. Coi như đế khung có được 50% hỗn độn tổ long huyết mạch, coi như chính nàng vô cùng mạnh mẽ, nghịch thiên, nhưng nàng cái này làm cho người im lặng ánh mắt, cũng sẽ mang theo tổ long đảo đi hướng cô đơn. Long Hy thật sự là sảng khoái tới cực điểm, hết thảy, đều dựa theo nàng mong muốn tới. So với nàng mong muốn còn rất tốt rất nhiều đây, đế khung nam nhân là một cái nhân đạo cảnh một tầng tiểu tử. Nói thật, nàng cảm thấy, chỉ cần thua ở Dịch Tử Ngu, liền rất tốt, liền có thể thật tốt lại tiếp tục nhục nhã đế khung rồi. Không nghĩ tới, nàng đều cảm thấy chấn kinh rồi. Đế khung ánh mắt vậy mà rác rưởi đến rồi như thế không có thể tư nghĩ tình trạng. Có điều, suy nghĩ một chút, cũng là thích hoài. Đế khung chính là đến từ hạ vị diện, đoán chừng, nàng nam nhân cũng là hạ vị diện, cho nên, như vậy rác rưởi đến thành một chuyện cười trình độ, cũng là có thể lý giải được rồi. Không khỏi, Long Hy nghiêm sắc mặt, đối với thủ vệ kia lớn tiếng nói, nếu là cô ra đến cửa, đương nhiên không thể lãnh đạm, đi, đem cô ra lĩnh tới, chắc hẳn, cô ra rất tưởng niệm chúng ta khung nhi muội muội đây. Không muốn a. Đế khung thân thể run rẩy càng thêm lợi hại rồi, thậm chí, nếu như không phải vịn trong mật thất vách tường, nàng đã sụi lơ rồi, tuyệt vọng sụi lơ rồi. Ngài vì sao muốn đến a? Vì sao trùng hợp như vậy, chính là hôm nay đến a? Đúng, đáng tiếc, đế khung cầu xin, hữu dụng không? Long Hy đã hạ mệnh lệnh, thủ vệ kia cung kính cúi đầu, sau đó, xoay người rời đi. Giờ phút này, tổ long đảo tổ long cảng, ngược lại là một mảnh tốt phong quang. Tô Trần cùng Long Phong đứng trên tổ long cảng, Tô Trần trông về phía xa biển cả, cười nói, đích thật là tốt phong quang, liếc nhìn lại, sóng cả lăn tăn, vạn dặm vô diễn lệnh lòng người ngực khai thác. Đương nhiên, Long Phong có chút kiêu ngạo, đứng tại Tô Trần bên cạnh, Tô công tử, chờ thủ vệ thông báo sau, chúng ta liền có thể tiến vào, có điều, Long nữ còn đang bế quan bên trong, trong thời gian ngắn, ngài đoán chừng không gặp được Long nữ. Không có việc gì, Tô Trần cười cười. Có Tô công tử tại, Long nữ vị trí, còn có đời tiếp theo đảo chủ vị trí, Long nữ khẳng định ổn. Long Phong lại nói, hắn không biết hiện tại Tô Trần rốt cuộc là thực lực gì, nhưng, chính là cho hắn một loại vô địch, một loại vực sâu, một loại không thấy đáy cảm giác. Dù sao, cực mạnh, cực mạnh, cực mạnh, cực mạnh. Long Phong tiểu tử, đến một chuyến lão phu nơi này. Cũng chính là một cái dây, đột ngột, Long Phong trong lỗ tai, truyền đến một thanh âm. A, Long Phong sững sờ. Là Long Khắc lão tổ tông thanh âm, không nghe lầm chứ? Long Khắc lão tổ tông thân phận gì tồn tại cho mình truyền âm? Vì sao? Long Phong mộng, chỉ cảm thấy là ảo giác. Đến lão phu nơi này một chuyến. Long Khắc lại nói. Long Phong lúc này mới xác định, không có sai, là Long Khắc lão tổ tông thanh âm. Lão tổ tông, vì sao? Long Phong không hiểu. Lão phu có chuyện tìm ngươi. Thế nhưng là, Tô công tử hắn. Long Phong nhìn thoáng qua Tô Trần, tự sẽ có người mang lĩnh hắn tiến vào Tổ Long Đảo. Long Khắc thản nhiên nói, ngươi lão phu nơi này một chuyến, lão phu có chuyện tìm ngươi. Vâng. Cuối cùng, Long Phong chỉ có thể gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về hướng Tô Trần, Tô công tử, chúng ta lão tổ tông đột nhiên tìm ta, có việc gấp, ta phải đi trước một chuyến, ngài trước ở chỗ này chờ một chút. Thủ vệ kia cần phải rất nhanh liền trở về, từ hắn dẫn đầu ngươi tiến vào Tổ Long Đảo. Sau đó, sẽ có người an bài ngài, ta bên kia, chờ lão tổ tông hỏi xong lời nói, liền sẽ lập tức chạy đến. Được, Tô Trần đáy lòng có chút kỳ quái, có điều, cũng không có suy nghĩ nhiều. Long Phong rời khỏi, Tô Trần vẫn đang chờ đợi kia thông báo thủ vệ trở về. Dù sao, lần thứ nhất tiến vào Tổ Long Đảo, nên có lễ phép, vẫn là muốn có. Thông báo là Tổ Long Đảo quy củ, Tô Trần không muốn đánh phá. Về phần sốt ruột gặp Khung Nhi, nàng đang bế quan, trong thời gian ngắn cần phải cũng sẽ không xuất quan, không nóng nảy. Tô Trần chờ đợi thời điểm, Long Phong đã đi tới khắc cư, chính là Long Khắc chỗ ở. Màu sắc cổ xưa thơm ngát, diện tích không lớn, sạch sẽ, cổ lão, u tĩnh, còn có nhàn nhạt trà vị. Đây cũng là Long Phong lần thứ hai tới đây, trước một lần, đã là rất nhiều năm trước. Long Phong cung kính vô cùng, đi vào khắc cư. Ngươi bế quan đi. Long Khắc liền cho một câu nói như vậy. Sau đó, Long Phong chỉ cảm giác thật giống như bị một cỗ lực lượng kinh khủng, không thể chịu cự dẫn dắt, chờ hắn kịp phản ứng, đã tại trong một gian mật thất. Lão Tổ Tông, ngài đây là muốn làm cái gì a? Long Phong không phải người ngu, cảm thấy không đúng, có chút luống cuống. Nhưng kia mật thất thạch môn, trực tiếp liền đóng lại. Không đột phá đến đại đạo cảnh 9 tầng, không cho phép ra đến. Long Khắc quát đến, đây chính là muốn Long Phong một mực bế quan, chỉ ít cần trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Bằng không thì, Long Phong tuyệt đối không có cơ hội đột phá đến đại đạo cảnh 9 tầng. Mà sở dĩ như vậy, là vì cứu Long Phong. Tại Long Phong cùng Tô Trần vừa mới đạp vào Tổ Long Đảo thời điểm, hắn liền biết rồi. Long Phong đối với Tô Trần cung kính cùng tôn kính, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Long Khắc chỉ cho là Long Phong bởi vì cái kia nhân loại tiểu tử chính là đế khung nam nhân, mà tôn kính, cung kính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1712, ta tới, 20 càng. Long Khắc lo lắng nếu như Long Phong cùng kia nhân loại tiểu tử, cùng đi chữ thiên số 1 mật thất bên kia, sơ ý một chút, sẽ trọng thương thê thảm tại Long Hy cùng dịch tử ngu trong tay. Không vì cái khác, vào chỗ hắn và kia nhân loại tiểu tử quan hệ nhìn lên tới không sai, liền đầy đủ Long Hy cùng dịch tử ngu xuất thủ. Long Hy cùng dịch tử ngu cũng không phải cái gì thiện lương người. Vì để cho Long Phong không đến mức bị trọng thương, đả thương võ đạo căn cơ, Long Khắc mới ra này kế sách, xem như cứu Long Phong. Về phần cái kia nhân loại tiểu tử, nhân đạo cảnh 1 tầng nhân loại tiểu tử, hắn sinh sinh tử tử chết, tùy ý, không phải là cái gì chuyện trọng yếu, hắn lười nhác quản. Chỉ chốc lát sau, Tổ Long Cảng, công tử, thủ vệ kia trở về rồi, cho Tô Trần bái. Sau đó, thuận tiện thần sắc quái dị nhìn Tô Trần liếc mắt, Long Phong công tử đâu? Tựa hồ là các ngươi Tổ Long Đảo lão tổ tông tìm hắn có việc, hắn đi trước một bước. Tô Trần cười nói, Tô công tử, ngài đi theo ta. Thủ vệ gật gật đầu, làm ra một cái mời thu thập. Tô Trần ừ một tiếng, trong tâm có chút quái dị, bởi vì cái này thủ vệ vừa rồi nhìn mình ánh mắt, nói như thế nào đây, có chút không đúng. Có điều, Tô Trần không có suy nghĩ nhiều, đi theo thủ vệ đằng sau, hướng phía Tổ Long đảo bên trong mà đi. Chữ thiên số 1 mật thất phía trước. Tất cả mọi người đang chờ đợi, yên tĩnh chờ đợi, thỉnh thoảng địa còn muốn quay đầu nhìn xem, chờ mong chết rồi. Nhân đạo cảnh một tầng con kiến nhỏ, cũng là trong bảo bối A. Nói thật, còn không có gặp qua yếu như vậy tồn tại đây. Rất hiếu kỳ đây, tựa như là một cái cự nhân quốc dặm, tất cả mọi người là cự nhân, chưa từng gặp qua người lùn, đột nhiên có ngày đến cái người lùn, ai không hiếu kỳ, ai không muốn nhìn một chút. Chữ thiên số 1 trong mật thất, đế khung không rên một tiếng, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, đáy lòng chỉ có áy náy. Chủ nhân, là khung nhi hại ngài, nếu như không phải là bởi vì khung nhi năm đó theo sư tôn rời đi, ngài liền sẽ không hôm nay tới tìm ta, cũng sẽ không đến nói Tổ Long đảo, càng sẽ không bởi vậy muốn mất mạng. Đế khung trái tim thật đau đau quá đau quá, tốt vô lực. Biết rõ chủ nhân đến rồi, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nàng còn thế nào cũng không ngăn cản được. Loại này trơ mắt nhìn người mình yêu mến bước vào tử vong tình trạng, tựa như là có một thanh đao tại hung hăng đâm trái tim của mình đồng dạng, đau không thể thở nổi. Thời gian qua thật chậm, mỗi một giây đều là tra tấn, loại này chờ đợi, sống không bằng chết. Chậc chậc, khung nhi muội muội dùng tình sâu vô cùng a. Ngoài mật thất, Long Hy còn tại ngoạn vị châm chọc khiêu khích, nàng liền giống như là cao triều đồng dạng, kích động sắc mặt ửng hồng, những năm này, nàng một người tại Vô Hận Thiên, làm sao sống? Thời thời khắc khắc đều nhớ lấy làm sao đề cao thực lực, sao có thể đánh bại đế khung? Làm sao đoạt lại Long Nữ chi vị, đảo chủ chi vị? Nàng cố gắng, ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, vì cái gì? Không phải liền là muốn tận mắt trông thấy đế khung là làm sao hối hận, thống khổ, tuyệt vọng sao? Chính là đế khung giờ này khắc này trạng thái, thật sự làm cho người mê say a. Dịch ca, cảm ơn ngươi. Không khỏi, Long Hy lại cùng bên người Dịch Tử Ngu nói cảm tạ, hết thảy đều là bởi vì Dịch Tử Ngu, bằng không, không có dễ dàng như vậy, thậm chí, nàng không nhất định đấu qua được đế khung. Bởi vì Dịch Tử Ngu nhẹ nhõm giải quyết hết thảy, đạt được chính mình muốn nhất. Nàng cả đời may mắn lớn nhất chính là gặp Dịch Tử Ngu a. Giữa chúng ta cần nói cảm ơn sao? Dịch Tử Ngu ôn nhu nói. Đúng lúc này, bẩm báo đại tiểu thư, Tô Trần đưa đến. Nơi xa truyền đến thủ vệ kia thanh âm, Tô Trần cùng thủ vệ kia tới. Muôn người chú ý, tất cả mọi người ngẩng đầu, quay đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại, nhìn chằm chằm, ngạc nhiên cực kỳ, giống như là nữ nhi quốc cả một đời chưa từng gặp qua nam tử nữ hài nhi nhóm nhìn chằm chằm nam nhân nhìn, hận không thể đem Tô Trần xem thấu. Bọn hắn quá hiếu kỳ rồi, quá hiếu kỳ một cái nhân đạo cảnh một tầng dạng này truyền thuyết bên trong mới có kẻ yếu, rốt cuộc là dạng gì, cũng khó trách, Tổ Long đảo bên trên cơ hồ đều là sinh mà có được Tổ Long, hỗn độn Tổ Long huyết mạch. Xuất sinh, sẽ không chỉ là nhân đạo cảnh một tầng, bọn hắn lại cơ hồ không có ra đảo qua, chưa thấy qua nhân đạo cảnh một tầng kẻ yếu, cũng là hợp tình lý rồi. Thủ vệ cung kính, cúi đầu bẩm báo, mà Tô Trần thì là sâu kín hướng phía trước nhìn lại. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu qua này chút kích động, ngoạn vị, giễu cợt người đông nghìn nghịt. Ánh mắt đã rơi vào chữ thiên số 1 mật thất bên trong đế khung trên thân. Tô Trần thần sắc không thay đổi, nhưng lòng dạ, nhưng là đau lòng, nhưng là lửa giận, là chôn vùi. Hắn cảm nhận được đế khung trạng thái không tốt, rất suy yếu, tựa như là một cái sắp gặp tử vong bệnh nặng người. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được đế khung trong cơ thể hỗn độn Tổ Long huyết mạch không có, ngay cả kinh mạch vân vân đều là vỡ vụn. Dù sao, một câu nói, đế khung hiện tại tựa như là một tên phế nhân, một cái không cách nào tu võ phế nhân, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tăng thêm giờ phút này đế khung trên mặt hoảng sợ, sợ hãi, tuyệt vọng, áy náy, nước mắt. Chờ một chút chờ. Tô Trần nhìn ở trong mắt, tâm đều tại níu lấy, rất đau lòng. Ngươi đi a. Đế Khung thoáng cái che miệng lại, khống chế chính mình, không để cho mình khóc thành tiếng âm, nàng gào thét nói. Mặc dù nàng biết rõ, hiện tại để Tô Trần đi, còn hữu dụng sao? Tô Trần sẽ đi sao? Có thể đi được sao? Nhưng nàng vẫn là theo bản năng kêu đi ra, xem như trong lòng một cái tốt đẹp nguyện vọng cùng hy vọng đi. Tô Trần không có lên tiếng, chỉ là di chuyển bước chân. Tại tất cả nhìn chăm chú, hướng phía chữ thiên số một mật thất đi đến. Từng bước một, bộ pháp rất nhẹ, nhưng tại yên tĩnh hiện trường, cho người ta một loại thanh thúy hương vị. Chúng ta Cô gia cùng Khung Nhi muội muội đã lâu không gặp, lại tương phùng, còn không mau mau tránh ra một con đường, để chúng ta Cô gia cùng Khung Nhi muội muội thật tốt lẫn nhau tố nỗi khổ tương tư. Long Hy cười duyên nói, mệnh lệnh những cái kia ngăn tại chữ thiên số một mật thất trước mặt người đông nghìn nghịt tránh ra một con đường. Hắn cũng không sốt ruột hiện tại liền giết Tô Trần đây. Nhiều như vậy không có gì hay rồi. Trước hết để cho Đế Khung cùng cái này sâu kiến tiểu tử lẫn nhau tố tương tư. Sau đó, tại tình cảm sâu nặng nhất thời điểm, tại tưởng niệm bộc phát nhất là hoàn toàn thời điểm, tại hai trái tim đều muốn hòa tan ở chung với nhau thời điểm, lại giết tiểu tử này, Đế Khung mới có thể thống khổ đến điểm cao nhất a. Ta để ngươi đi a. Trông thấy Tô Trần đã muốn đi vào mật thất, muốn tới trước người mình rồi, Đế Khung thanh âm đều khàn giọng rồi. Sau một lát, Tô Trần ôm Đế Khung thân thể mềm mại, run run rẩy rẩy thân thể mềm mại. Ngươi vì cái gì không đi a? Đế Khung sâu đậm hô hấp lấy tự mình làm mộng đều khát vọng khí tức. Giờ phút này, nàng cả người đều muốn hòa tan, ghé vào Tô Trần trong ngực, phảng phất chính là cái này một giây liền đi chết, đều là hạnh phúc, đáng giá. Nhưng nàng vẫn có lý trí, trong đôi mắt đẹp, nước mắt ào ào chảy xuôi, là áy náy nước mắt, là nóng nảy nước mắt, là thống khổ nước mắt, là cầu khẩn nước mắt. Nàng lại tưởng niệm, cũng muốn giờ phút này Tô Trần rời đi, coi như không gặp được Tô Trần, đều được. Chỉ cần Tô Trần sống sót, là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1713, không để ý, 21 càng, đi cái gì a? Lại nói, có thể đi được sao? Tô Trần cười cười, giơ tay lên, vuốt ve Đế Khung tóc xanh, ôn nhu mà tinh tế tỉ mỉ. Đế Khung trực tiếp ngây dại. Tô Trần như vậy vuốt tóc của nàng, nàng cảm giác mình cả người đều giống như bay lên đồng dạng. Hạnh phúc đến không cách nào hình dung. Đừng khóc, mặc dù ngươi khóc bộ dáng rất đẹp. Tô Trần lại xoa xoa Đế Khung nước mắt, lắc đầu, ngươi vậy mà đi tới Tổ Long Đảo. Nếu như không phải trời xui đất khiến, có lẽ ngươi ta ở giữa không biết lúc nào mới có thể gặp lại đâu. Ta tiểu tòa kỵ. Tiểu tòa kỵ ba chữ bên trong tràn đầy cưng chiều. Chủ nhân, Đế Khung thanh âm cũng giảm thấp xuống, có chút thẹn thùng, có chút ngọt ngào, còn có chút hồi tưởng. Rất tốt ngọt ngào a, làm cho người hâm mộ cực kỳ. Có điều, rất nhanh, một đạo ngoạn vị tiếng cười liền đã cắt đứt Tô Trần cùng Đế Khung ở giữa ngọt ngào. Mở miệng đương nhiên là Long Hy. Đế Khung liền từ một khắc trước lệnh nàng mê say vô cùng bầu không khí bên trong thoát ly đi ra. Nàng cũng không lên tiếng, chỉ là chặt chẽ ôm Tô Trần. Hiện tại, nói cái gì đều vô dụng rồi. Nàng chính là để Tô Trần đi. Tô Trần sẽ đi sao? Tô Trần coi như muốn đi, có thể đi được sao? Đều đã chú định a. Chủ nhân, kiếp sau ta còn là ngươi tiểu tòa kỵ. Đế Khung si ngốc nói. Cùng một thời gian, Tô Trần, tên rất hay, không hổ là chúng ta Tổ Long Đảo Cô gia, tuấn tú xuất chúng, thiên phú kinh diễm, Khung Nhi muội muội thật sự là có phúc lớn. Long Hy thanh âm lớn rồi một chút, vừa vặn Tổ Long Đảo bên trên còn có một vị cô gia, ân, chính là Dịch Ca. Nói xong, Long Hy thanh âm trở nên nũng nịu, trở nên ôn nhu, trở nên nũng nịu. Dịch Ca, nếu không, ngươi và Tô công tử luận bàn một chút thôi, để chúng ta nhìn xem hai vị cô gia đến cùng ai lợi hại hơn một chút. Luận bàn, lại là này cái từ. Sau lưng, kia người đông nghìn nghịt Tổ Long Đảo người, cũng nhìn không được khuôn mặt run rẩy. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã đứng đội Long Hy, đã coi như là Long Hy người, nhưng vẫn là nhìn không được dưới đáy lòng nhà rãnh. Long Hy đại tiểu thư thật sự là quá khi dễ người, quá vô sỉ. Một cái nhân đạo cảnh một tầng, một cái ngụy thần cấp. Luận bàn, ngươi để một cái vừa ra đời gà con, cùng một cái cực đói, thành niên mãnh hổ, luận bàn. Đây là luận bàn sao? Long Hy, có cái gì, ngươi hướng ta đến? Tô Trần là vô tội. Đế khung giận dữ hết, càng là muốn mạnh mẽ vận chuyển khí tức, vốn là trọng thương sắp chết rồi, còn muốn mạnh mẽ vận chuyển khí tức, cưỡng ép chiến đấu. Đây là triệt để không muốn sống nữa a. Cũng may, bị Tô Trần ngăn trở. Tô Trần một cái tay bắt được đế khung cánh tay, một sợi hỗn độn khí lưu chui vào đế khung trong thân thể. Ngoan, cùng ta nói một chút những năm này, ngươi sự tình, ta rất hiếu kỳ. Đương nhiên được kỳ. Rõ ràng, dựa theo Long Phong thuyết pháp, đế khung tại Tổ Long Đảo địa vị cực cao, có thể so với mấy vị lão tổ tông. Long Phong càng là nói, đế khung tuyệt đối không có khả năng có một tia nguy hiểm. Kết quả đây, trước mắt đế khung, trọng thương sắp chết, hỗn độn Tổ Long huyết mạch cũng bị mất a. Nếu như mình lại đến chậm một chút, khả năng đế khung liền hương tiêu ngọc tổn rồi. Ở trong đó, nhất định là chuyện gì xảy ra. Tô Trần rất muốn biết rõ. Ta, đế khung kia dâng lên nghĩ muốn liều mạng khí tức, bị hỗn độn khí lưu áp chế, nàng cắn môi, muốn nói lại thôi, nàng không muốn nói. Hiện tại, nói ra, ngoại trừ tăng thêm Tô Trần phẫn nộ, nổi giận, còn có bất kỳ tác dụng gì sao? Nói, Tô Trần nhưng là ánh mắt thoáng cái nhận chân, đế khung tâm thần run lên, nàng giải Tô Trần, Tô Trần vẻ mặt như thế, đó chính là cự tuyệt không được nữa, nhất định phải nói. Khung nhi muội muội, ngươi liền nói một chút chứ, cô gia hiếu kỳ đây, khanh khách. Long Hy càng phát đắc ý, nàng rất muốn nhìn một chút Tô Trần nổi giận tràng cảnh. Ta đem ký ức truyền cho ngươi. Đế khung nghĩ nghĩ, cuối cùng chưa hề nói, bởi vì tự thuật cũng tự thuật không hết, có thể lại cự tuyệt không được Tô Trần. Cho nên trực tiếp nhất, đơn giản nhất phương pháp xử lý chính là đem ký ức truyền cho Tô Trần. Sau một khắc, Tô Trần trong đầu nhiều hơn một đoạn đế khung ký ức. Không nhiều, bởi vì cái này mấy chục năm qua, không có gì ngoài Long Hy trở về hai ngày này, nàng vẫn luôn là tu luyện, tu luyện, tu luyện, chỉ có tu luyện. Chỉ có Long Hy sau khi trở về hai ngày này, chuyện phát sinh rất nhiều. Tô Trần trọng điểm giải cũng là hai ngày này chuyện. Một chút xíu xem xét, một chút xíu. Tô Trần đáy lòng sát ý đã lăng lệ đến rồi một cái mức độ khó tin. Nhưng thần sắc nhưng không có biến hóa gì. Tô Trần hít sâu một hơi, ta xem xong rồi. Cô gia, chúng ta Tổ Long Đảo đối với khung nhi muội muội không sai a. Nhất là ta cái này làm tỉ tỉ, đợi khung nhi muội muội khá tốt. Long Hy trực tiếp kích thích Tô Trần, không có chút nào lưu tình. Tô huynh đệ, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng chứ? Dịch Tử Ngu cười hỏi, hắn có chút đã đợi không kịp, hắn còn không có bóp chết qua con kiến đâu, thử một lần, cũng là có một phen đặc biệt tư vị a. Long Hy cùng Dịch Tử Ngu tuần tự mở miệng, có thể Tô Trần lại, không có phản ứng, hoàn toàn không có phản ứng, nhìn, đều không có nhìn một chút. Giống như là lỗ tai có vấn đề, hoàn toàn không có nghe thấy. Đột nhiên, Long Hy cùng Dịch Tử Ngu sắc mặt thay đổi, khó coi, ngay cả ngoạn vị ngụy trang cũng không có. Hai người bọn họ, thân phận gì, thực lực gì, lại bị một cái vô hạn rác rưởi, vô hạn nhỏ bé sâu kiến, làm như không thấy. Thật sự là không biết sống chết đến rồi cảnh giới cực hạn. Những cái kia đứng tại Long Hy cùng Dịch Tử Ngu sau lưng người đông nghìn nghịt nhóm, cũng đều biến sắc, lại biến, rất khiếp sợ. Cái này nhân đạo cảnh một tầng con kiến nhỏ, lá gan vượt quá tưởng tượng lớn a. Chẳng lẽ là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, cho nên chuẩn bị ngạnh kháng. Có thể coi là như thế, cũng coi là gan to bằng trời rồi. Ngươi thương thế rất nghiêm trọng, ta trước cho ngươi khôi phục một chút thương thế. Về phần hỗn độn tổ long huyết mạch, chờ thương thế khôi phục tốt, ta một lần nữa cho ngươi kích phát. Tô Trần một cái tay ôm Đế Khung, nhẹ nhàng ở bên tai của nàng nói. Đế Khung thân thể mềm mại run lên, đáy lòng kinh đào hải lãng. Mặc dù nàng phía trước liền đã huyễn tưởng, nếu như chủ nhân tại, có chủ nhân kia so thần huyết còn kinh khủng hơn 10 triệu lần máu tươi, thương thế của mình có thể nhanh chóng tốt đứng lên, thậm chí ngay cả hỗn độn tổ long huyết mạch đều có thể một lần nữa có được. Lúc đầu hỗn độn tổ long huyết mạch cũng là bởi vì chủ nhân mới có, hắn có thể ban cho lần thứ nhất liền có thể ban cho lần thứ hai. Nhưng làm Tô Trần thật sự nói như vậy thời điểm, nàng vẫn là mộng. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, không phù hợp nhận biết, hoàn toàn phá vỡ hết thảy hợp lý tính. Chủ nhân thật có thể làm đến. Đế Khung nâng lên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, ngây người. Mà Tô Trần nhưng là vẻ chăm chú, mảy may không có đùa giỡn ý tứ. Cắn nát, hút. Tiếp theo, Tô Trần nâng lên giơ tay lên, ngón tay đặt ở Đế Khung môi bên cạnh. Đế Khung có chút do dự, dù sao, cắn nát chủ nhân ngón tay, chủ nhân nhất định sẽ đau, một tia đau cũng là đau, nàng không hy vọng chủ nhân có một tia tia đau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1714, nghe lời, hai hai càng, ngươi muốn không cắn, vậy ta cắn. Tô Trần hừ một tiếng, có chút trách cứ. Ta cắn. Đế Khung cảm giác tại Tô Trần ngón tay bên trên cắn một cái, dù sao, chính nàng cắn, còn có thể nhẹ một chút. Tô Trần ngón tay bên trên, máu tươi chảy xuôi rồi, đỏ tươi đỏ tươi. Đế Khung nhẹ nhàng mút vào máu tươi. Tô Trần máu tươi tựa như là hàng thông vạn cổ chí bảo, một chút xíu chảy vào Đế Khung trong cơ thể. Kia máu tươi hóa thành quỷ dị, mát mẻ khí lưu, dập dờn tại Đế Khung trong thân thể. Đế Khung trong cơ thể những cái kia rách nát khí quan, kinh mạch, tựa như là thoáng cái nhiều vô hạn sinh cơ giạt rào, tế bào vô hạn cấp tốc phân liệt. Những cái kia thương thế nghiêm trọng, vậy mà tại nhanh chóng chuyển tốt. Đế Khung ôm chặt Tô Trần, cảm thụ được thương thế của mình đang nhanh chóng biến tốt.